Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Oanh sát ngưng đan cảnh ngạc quỷ, gia hỏa này hắn không phải người, hắn là quái vật, nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đại sát chết phương, hung uy ngập trời, một người vậy mà ngăn cản bọn họ tiến lên, như thế quái vật, nếu là không đem xử lý đối bọn hắn mà nói. Tuyệt đối là một cái tai họa. Các ngươi những này đáng chết tạp chủng. Ngươi chờ rửa sạch sẽ cổ. Ta hội di y tới lấy các ngươi trên cổ đầu người. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng. Thi triển côn bằng thân pháp hướng về phía trước bay vút đi. Đi qua một phen thảm liệt đại chiến qua đi. Đoạn Lăng Phong hắn chém giết hơn 10 người. Thi triển huyết mạch chi lực về sau. Hắn cảm nhận được một cỗ suy yếu chi lực truyền đến. Hắn nhất định phải rời đi. Tiểu tặc, đừng trốn. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Này cầm đầu người áo đen biết Đoạn Lăng Phong hắn đây là kiệt lực. Muốn chạy trốn. Muốn là như thế này còn nhượng hắn chạy mất. Vậy hắn chẳng phải là rất lợi hại mất mặt. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay cũng là đem những này hắc thiết khôi lỗi đều liều sạch. Cũng phải đem Đoạn Lăng Phong cái này đại địch cho xử lý. Tật, Đoạn Lăng Phong Kabuto một vòng. Đem những luyện khí cảnh đó người áo đen. Hắc thiết khôi lỗi cho dẫn dắt rời đi. Tiếp lấy hắn sử dụng một chương thuấn di phù triện. Trong nháy mắt lại trở lại Phong Diệp Thành trong. Chỉ gặp Đoạn Lăng Phong giơ tay lên. 50 tấm hỏa diễm phù trong nháy mắt ném ra. 50 tấm hỏa diễm phù tại Phong Diệp Thành trong mãnh liệt bạo phát. Hỏa nha phóng lên tận trời, bộc phát ra từng đạo trùng thiên hỏa quang. Ngạc quỷ cảm nhận được ánh lửa kia tồn tại, có thể lui về phía sau. Nó cảm nhận được cái này sông thiên hỏa diễm nhượng hắn e ngại. Nó này thân hình khổng lồ hướng lui về phía sau. Nó tại không dám há miệng thôn phệ Phong Diệp Thành trong sinh linh. Đoạn Lăng Phong đem hỏa diễm trưởng thi triển đến cực hạn. Khủng bố thôn phệ chi lực đem những trùng thiên đó hỏa linh chi lực thôn phệ. Tiếp lấy mãnh liệt hét lớn một tiếng. Một trường vỗ ra, một cái to lớn bàn tay chợt vỗ hướng này ngạc quỷ. Hỏa diễm trường, Đoạn Lăng Phong một trường này. Hấp thu 50 tấm hỏa diễm phù linh lực. Uy lực mạnh, đủ để dùng kinh thiên động địa để hình dung. Một trường vỗ ra, lực lượng này vượt qua Đoạn Lăng Phong chìm thụ phạm vi. Một trường vỗ ra, ngạc quỷ này thân thể khổng lồ lập tức liền bị đánh bay. Mà Đoạn Lăng Phong cũng bị này cỗ cự đại lực phản chấn cho đánh bay. Đáng chết, chúng ta mắc lừa, hắn mục tiêu là ngạc quỷ. Những cái kia bị quăng rơi người áo đen nhìn thấy Phong Diệp Thành trong. Toát ra trùng thiên hỏa quang, bọn họ liền biết mình mắc lừa. Trong Đoạn Lăng Phong điều hổ ly sơn chi kế, phát hiện mắc lừa. Bọn họ vội vàng hướng Phong Diệp Thành đuổi. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong dùng là thuấn di phù triện. Trong nháy mắt trở lại Phong Diệp Thành. Bọn họ cũng không thể trong nháy mắt liền trở lại Phong Diệp Thành. Đột phá luyện khí cảnh. Ta cường độ thân thể cũng thay đổi mạnh. Đoạn Lăng Phong hấp thu 50 tấm hỏa diễm phù linh lực. Ban đầu hắn cho là hắn chìm chịu không nổi. Không nghĩ tới hắn vậy mà gắng gượng qua đến. Nhất thời hét lớn một tiếng, lại ném ra 50 tấm hỏa diễm phù, mượn nhờ hỏa diễm phù thi triển hỏa diễm trường. Một trường vỗ ra, thân thể to lớn ngạc quỷ lập tức liền lại một lần bị đánh bay. Trên thân một mảnh khét lẹt, cái này thế lực bá chủ thật không hổ là thượng cổ thời kỳ hung thú. Như thế cuồng bạo công kích đều không có đem oanh sát. Nếu là phổ thông luyện khí cảnh võ giả, cho dù là hắc thiết khôi lỗi. Hắn cũng sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Thế nhưng là, đối đầu cái này ngạc quỷ, chỉ là đánh cho trọng thương, cũng không có đem chém giết. Gia hỏa này thật sự là da dày thịt béo a. Đoạn Lăng Phong có chút im lặng. Cường đại như thế công kích đều không có thể đem nó xử lý. Chẳng lẽ những người kia không thể chém giết? Tại cảm nhận được những người áo đen kia cùng hắc thiết khôi lỗi xuất hiện tại chính mình linh giác. Cảm giác phạm vi. Đoạn Lăng Phong biết, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Nếu là tại không thể đem ra hỏa này cho xử lý. Như vậy hắn chỉ có rời đi trước. hắn khả năng giúp đỡ Phong Diệp Thành, chỉ có thể đến giúp cái này. Bọn họ có thể hay không trốn được trận này đại nạn, chỉ có thể dựa vào hắn a chính mình. Nương, Liều, Đoạn Lăng Phong hung hăng khẽ cắn môi. Hắn quyết định đụng một cái. Hắn là luyện khí cảnh võ giả, cường độ thân thể so trước kia cường đại không ít. Thân thể của hắn chìm thụ 30-40 tấm hỏa diễm phù không có bao nhiêu vấn đề. Có thể là như thế này công kích, đối đầu những người kia, không thể nghi ngờ là cho đối phương gãi ngứa ngứa. Căn liền không thể đem oanh sát, thời gian không đợi người. Nếu là kéo lâu, hắn nhất định phải bàn giao ở đây. Hắn không thể không liều mạng. Tật, Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng. Lần này hắn thật sự là liều. Hắn một lần liền ném ra 100 tấm hỏa diễm phù. Hỏa diễm phù trực tiếp liền hóa thành một cái biển lửa. Toàn bộ Phong Diệp Thành bị này trùng thiên hỏa quang chiếu một mảnh đỏ bừng. Đoạn Lăng Phong đem hỏa diễm trưởng thôi động đến cực hạn. Bắt đầu thôn phệ hấp thu bốn phía hỏa linh chi lực. Một kích này qua đi. Vô luận hắn là không có thể đem này ngạc quỷ cho oanh sát, Đoạn Lăng Phong hắn đều phải rời nơi đây. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Trước đó Đoạn Lăng Phong hấp thu 50 tấm hỏa diễm phù trong lực lượng. Hắn cảm thấy cố hết sức. Nhưng là bây giờ, cái này hỏa linh chi lực hắn chỉ hấp thu một nửa. Hắn liền cảm nhận được thân thể của hắn có chút chìm chịu không nổi. Thân thể kinh mạch thật giống như là muốn nổ tung một dạng. Trên mặt càng là hiển hiện một số gân xanh. Trên mặt càng là nổi gân xanh. Tựa như từng con giun tại trong mạch máu nhúc nhích. Tùy thời đều chuẩn bị xông ra thể một dạng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đoạn Lăng Phong nộ hống. Gầm lên giận dữ. Phát tiết ra một bộ phận cuồng bạo lực lượng. Thế nhưng là cái này hỏa linh chi lực quá mức to lớn. Nếu là hắn tại tiếp tục thôn phệ hấp thu xuống dưới, không đợi hắn đánh ra một trường kia hắn liền muốn bạo thể mà chết. A, Đoạn Lăng Phong Dương Thiên gào thét, cánh tay hắn mạch máu bắt đầu bạo liệt, có huyết dịch thẩm thấu mà ra, lòng bàn tay hỏa cầu càng là tản ra khủng bố năng lượng ba động. Tiểu tử, ngươi dám, từ đằng xa chạy đến người áo đen hắn cảm nhận được Đoạn Lăng Phong thân thể bên trên truyền đến khủng bố năng lượng ba động, hắn nhịn không được nộ hống, vội vàng khống chế ngạc quỷ, muốn nhượng hắn nhanh chóng rút lui nơi đây. Hắn có dự cảm, nếu là Đoạn Lăng Phong một trưởng này đập lời thật tình, cái này ngạc quỷ nhất định sẽ bị oanh giết. Hỏa diễm trưởng, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, này lòng bàn tay hỏa diễm lập tức liền hóa thành một đạo hỏa tuyến từ lòng bàn tay bay ra. Ngọn lửa này tản ra khủng bố nhiệt độ, tựa như có thể đem hư không nhóm lửa một dạng. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh bạch mang. Ngay tại người áo đen kia tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngạc quỷ ưỡn ẹo thân thể lui lại, thế nhưng là này khủng bố hỏa diễm trưởng vẫn là đánh vào ngạc quỷ. Này thân thể khổng lồ bên trên, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Này ngạc quỷ thân thể khổng lồ mãnh liệt nổ tung lên. Tiếp theo, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp thi triển bạo kích giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội, thu hoạch được 80 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Chỉ là nhất kích, này ngạc quỷ liền bị oanh sát, mà Đoạn Lăng Phong đang thi triển cái này khủng bố một chiêu về sau. Cánh tay hắn kinh mạch trực tiếp liền vỡ ra. Nếu không phải hắn tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, thân thể của hắn mạnh phi thường, có thể mạnh mẽ hơn luyện khí cảnh yêu thú. Không phải vậy, vừa rồi một kích kia hắn căn liền không thi triển ra được. Coi như thi triển đi ra, mà hắn cánh tay này cũng sẽ bị phế bỏ, trực tiếp liền nổ thành huyết vụ, mà không phải kinh mạch vỡ tan. Đoạn Lăng Phong hắn là vượt cấp giết địch thành công. Thế nhưng là hắn cũng phải trả cái giá nặng nề. Hắn cánh tay này đã ở vào tàn phế trạng thái. Tại không có chút nào chiến đấu lực. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.